Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tập chỉ ký ức của tác giả là Ung Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện II. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khùng Là Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khùng Là Mẹ nhé. À còn một thông tin rất là quan trọng nữa, đó là hiện tại thì Khùng Là Mẹ có đang thực hiện một bộ truyện cũng của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, một bộ truyện rất là mới có tên là Tinh Môn. Và bộ truyện này được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Tiểu Giao Tử Truyện Tiên Hiệp. Thì các bạn có thể qua kênh đó để qua kênh Tiểu Giao Tử để có thể nghe được những cái bộ nghe được những tập truyện đầu tiên của bộ truyện này nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 427 của bộ truyện Vạn Tộc Chi Kiếp này. Tập 427 có tựa đề Hậu Duệ Duy Nhất. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ. Kỳ Vương Phi nói, ta không có nhiều ngụy đạo, hiện tại chỉ có 9 cái, nhưng ngụy đạo mạnh nhất trong số đó có thể xem như ngụy thiên vương đạo. Nghe vậy không ít người sáng mắt, Thiệt Diệt không nhịn nổi vội lên tiếng hỏi, là đại bổng chỉ đạo có đúng không? Kỳ Vương Phi không để ý tới hắn, đương nhiên là không phải. Đạo của Thiệt Diệt thuộc dạng đạo thiểu số, không phải đạo đại chúng. Kỳ Vương Phi không giấu giếm, nói thẳng, là cắn nuốt đạo. Lại là cắn nuốt đạo? Thiên Diệt ai oán, ánh mắt mọi người càng thêm khát thương bởi vì có không ít người đang tu luyện cắn nuốt đạo. Phi Cầu, Bánh Hấp, Cửu Nguyệt, Hồng Hoàng đều là cường giả theo đạo này. Ai nuốt ngụy đạo có lực lượng cấp bậc thiền vương thì đều sẽ có thu hoạch rất lớn. Tính ra thì phải phân cho ai cũng là một vấn đề. Bất quá Tô Vũ hoàn toàn không rối rắm, hắn nhìn một vòng rồi đề nghị. Lực lượng đại đạo cấp bậc thiền vương, vậy giao cho Bánh Hấp tiền bối đi. Bánh Hấp bên cạnh Bánh Nhìn Động mờ mịt chớp mắt. Chỏ ta ư, hình như không chỉ có mình ta tù luyện cắn nuốt đạo. Cửu Nguyệt đã là thiền vương, Hồng Hoàng mới vừa đổi đạo không lâu, cần củng cố thêm, không cần phải sốt ruột. Phi Cầu thì không cần, Phi Cầu tự lĩnh ngộ là được. Tổ Vũ trêu chọc, Bánh Hấp tiền bối, hãy cắn nuốt nó đi để sớm ngày thăng cấp thiền vương, tránh cho gia đình bất hòa. Bánh Nhân Đậu cường đại rồi thì tiền bối không thể quản thúc. Mọi người bật cười, tình cảnh ngừng chậm lập tức trở nên vui vẻ, không ít người nhìn về phía Bánh Nhân Đậu. Quả cầu Bánh Nhân Đậu nhảy lên một chút, lộ vẻ vô tội. Ta làm sao? Tổ Vũ lại nhìn qua chỗ Làm Thiện, vỗ vỗ vai ý. Làm Thiện đạo hữu, sắp tới hãy dưỡng thường đi. Tốt nhất là đến thiền địa của ta dưỡng thường. Ta sẽ mở nhân chủ ấn cho người tiến vào, cảm ngộ vạn đạo trong đại đạo chỉ nguyên để tu bổ thương thế trên đại đạo. Làm Thiện im lặng gật đầu. Đại đạo chỉ nguyên. Hiện tại nhân chủ ấn là ngọn nguồn đại đạo, cũng là gốc rễ vạn đạo của Tổ Vũ, đây không phải là nơi có thể cho kẻ khác tùy ý đi vào. Những người khác không ai nói gì. Làm Thiền đã liều mạo vì Tổ Vũ vài lần, ai cũng biết địa vị của Làm Thiền càng ngày càng tăng trong lòng Tổ Vũ. Tổ Vũ nói, hiện tại ta sẽ đến Tinh Vũ phủ đệ một chuyến, sau đó ta sẽ chuẩn bị việc hồi sinh tử linh. Chờ ta bận xong, ta hy vọng Bánh Hấp, Cửu Nguyệt và Anh Vũ đều có thể bước vào lĩnh vực thiên vương. Kế tiếp, Lam Sơn cũng dáng tĩnh thường cho tốt. Còn các vị hãy đến khu vực hỗn độ để cảm ngộ sinh tử đạo, đặc biệt là Hà Đồ. Nếu hồi sinh thì người đầu tiên được lựa chọn sẽ là người. Hà Đồ hít sâu một hơi cảm kích nói. Đa tạ bệ hạ. Khách sáo rồi. Người đầu tiên có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn nhất. Chắc bản thân người cũng biết điều đó. Nói người là vật phẩm thí nghiệm thì cũng không sai. Mau đi cảm ngộ sinh tử chi đạo đi. Sau đó Tổ Vũ nhìn về phía một người. Chủ Hạo. Có mà tướng. Trong đám người Chủ Hạo bước ra. Thực lực cậu không tính là cường đại, chỉ mới tới Nhật Nguyệt Cảnh. Ở trong thế lực có gần 100 vị hợp đạo này, vị thế của cậu rất thấp. Sau khi Tổ Vũ truyền 72 đúc qua phương pháp khai thông 360 khiếu huyệt cho cậu, thì cậu rất ít quan tâm đến cậu. Nói là đồ đệ, nhưng kỳ thật Tổ Vũ chưa từng chính thức thừa nhận. Cậu là hậu duệ của Võ Vương. Tổ Vũ đã từng gặp vị này. Tuy rằng không thấy được ông bằng xương bằng thịt, nhưng chỉ ít hắn biết Võ Vương còn sống. Có lẽ hậu duệ của Võ Vương chỉ còn lại một mình Trung Hạo.

Chuyện này giống với việc ngài trộm lực lượng thời gian đại đạo, ta cũng có thể trộm lực lượng môn tộc. Y lộ vẻ đáng khinh. Bệ hạ, đó mới chỉ là trộm một chút mà thôi. Nếu trộm nhiều thì có lẽ ta có thể mở ra được các cánh cửa khác, ví dụ như địa ngục môn hay thiên môn. Y nhè răng trợn mắt. Đến lúc đó, đừng nói là thiên vương, thiên tôn cũng không thành vấn đề, thậm chí là chủ nhân quỷ tắc cũng được. Y càng nói càng hưng phấn. Bệ hạ, dù sao võ hoàng và chỉ mạch ngục vương đều là địch nhân, đánh chết bọn họ đi, đừng để lãng phí. Cho ta ăn lực lượng môn tộc, ta nhất định có thể nhanh chóng trở nên cường đại. Tổ Vũ suy tư, nhẹ giọng hỏi. Thế gian chỉ có hai cánh cửa này thôi sao? Còn cánh cửa nào khác không? Cái này thì ta không rõ ràng lắm. Thông Thiên Hầu lập tức cầm miệng, y không dám nói nhiều, hiện tại y rất sợ Tổ Vũ. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Sớm hay muộn cũng phải đối phó với chỉ mạch ngục vương. Nếu có thể giết đám người Nguyệt Hạo thì ta sẽ cho người ăn lực lượng địa ngục môn. Thông Thiên Hầu vui mừng. Nếu vậy thì y sẽ sớm ngày tiến bộ. Lực lượng đại đạo của y khá đặc thù. Trải qua vài biến cố và kỳ ngộ nhưng y không có tiến bộ gì. Lực lượng vẫn là hợp đạo nhị đẳng. Sau khi không phải phong ấn tầng 8 nữa thì y vẫn luôn như vậy. Hiện tại chỉ là y khôi phục thực lực mà thôi. Đi thôi, đi xem những phủ đệ khác. Ta phải đến phủ đệ của bán hoàng cát tộc. Có gì tốt đều phải lấy hết. Giờ Tô Vũ có nghị viên lệnh có thể khống chế lực lượng vạn đạo. Hắn có thể đi bất cứ đâu không bị ngăn cản ở nơi đây. Đầu tiên hắn phải cướp sạch các phủ đệ. Đang có một đống người ở thiên uyên giới trở thành nguyên kỳ kìa. Đồ bình thường thì không được. Bởi dù sao thực lực của bọn họ đều đã trở nên cường đại. Trong lúc Tô Vũ đang đi cướp đoạt. Nhân cảnh. Phủ chủ 36 phủ đang tập trung tề tựu. Trấn Nam Hầu và Văn Khởi cũng tới. Bây giờ Trấn Nam Hầu nhìn Bách Chiến Vương đạp không bước đến từ nơi xa. Ánh mắt ông hơi phức tạp. Nhưng rất nhanh ông đã cất cao giọng hô. Thần, Trấn Nam, yết kiến bệ hạ. Miễn lễ. Bách Chiến Vương hạ xuống, tươi cười khẽ gật đầu. Hắn ta nhìn quanh một vòng, những người khác kể cả đám người Hạ Hồ Viêu đều không người thi lễ. Yết kiến nhân chủ. Nhân chủ đời thứ 9, Bách Chiến đã trở về. Bách Chiến Vương dùng ý chiến lược quét qua nhân cảnh một vòng, lặng lặng cảm ứng một phen, không khỏi khen ngợi. Không tệ. Nhân tộc an cư lạc nghiệp. Có vẻ Tổ Vũ không hề hủy hoại bất cứ thứ gì trước khi rời đi. Hắn đã mang hầu hết các cường giả nhật nguyệt trở lên. Như vậy cũng tốt. Chỉ là so với kế hoạch thì sẽ phiền toái hơn một chút, vì sẽ thiếu đi một hợp đạo ra đời. Giang Hải Hầu chợt hỏi. Không còn nhân tộc nào trên nhật nguyệt sao? Gã cảm thấy Tổ Vũ làm vậy thật quá đáng, không để lại một vị vĩnh hằng nào. Hạ Hồ Viêu tươi cười đáp. Tiền bối thử lỗi, những người khác đều đi rồi. Chúng ta cũng không có biện pháp. Mỗi người một chỉ hướng, không thể cưỡng ép. Hạ Hồ Viêu lại nói. Nhân chủ, chúng ta đã thiết yến, đại biểu khắp nơi đều đã đến. Nhân chủ có muốn gặp một lần không? Giang Hải Hầu lạnh lùng quát. Người muốn bệ hạ đi gặp từng kẻ còn không phải là vĩnh hằng đó sao? Vậy thì đúng là quá coi thường Bách Chiến Vương rồi. Hạ Hồ Viêu im lặng cúi đầu. Bách Chiến Vương không để ý xua tay bảo. Đi gặp thôi. À phải, người là hậu duệ của Chiến Vương đúng không? Nhân chủ thật tỉnh mắt. Hạ gia ta vẫn luôn truyền thừa huyết mạch Chiến Vương. Nhưng đến đời ta thì làm tổ tiên mất mặt rồi. Bách Chiến Vương mỉm cười, gật đầu không nói gì thêm. Hắn ta lại nhìn các vị phủ chủ khác, cuối cùng nhìn về phía Trấn Nam Hầu đang đứng ở một góc nhẹ giọng nói. Chư vị vất vả rồi. Nhân cảnh rộng lớn vẫn an ổn, cường giả muốn rời đi thì đành chịu. Cuối cùng hắn ta đã trở lại. Sau 6.000 năm, nhân tộc hiện giờ khiến Bách Chiến có cảm giác mới lạ, cậu có thêm cảm giác gánh lên trách nhiệm nặng nề. 6.000 năm trước, ở nhân cảnh, hắn ta hồ mưa gọi gió, vạn người một lòng. Đáng tiếc khi đó hắn ta đã lựa chọn giả bại trận. Nhiều năm trôi qua, nhân cảnh hiện giờ đã không còn là nhân cảnh của hắn ta nữa. 36 vị phù chủ cũng chỉ khách khí ngoài mặt, không còn cảnh tượng vô số người điên cuồng chào đón hắn như khi hắn trở về nhân cảnh năm xưa. Cảnh còn, người mất. Một tiếng cảm khái vang lên. Giờ khắc này Bách Chiến cảm nhận được cảm xúc phức tạp đan xen. Nhân cảnh này đã không còn như trước. Bách Chiến bước đi trên đại địa nhân cảnh. Phía sau là một đám người đi theo. Nhưng hắn hoàn toàn không tìm lại được cảm giác xưa cũ. Hắn ta có thể cảm nhận được nhân cảnh hiện giờ đang bài xích mình. Hắn ta cũng có thể cảm nhận được cảm xúc của 36 vị phù chủ. Có phẫn hận, có mặc kệ, có không cam lòng, có tức giận. Những người này quá yếu, cảm xúc dao động của bọn họ không thể gạt được Bách Chiến. Có lẽ bọn họ đang oán giận, Không hiểu vì sao hắn ta phải trở về. 6.000 năm trước không phải người đã bị phong ấn rồi sao? Không phải người đã chết trận rồi sao? Nay nhân cảnh đã có tân nhân chủ, người còn về làm gì? Không chỉ Bách Chiến, kỳ thật, mấy người bên cạnh cũng đều cảm nhận được. Thực lực bọn họ không yếu nên dễ dàng nhận ra dao động cảm xúc của mọi người xung quanh. Thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy tiếng người nghị luận ở phương xa. Có người đang nói, nhiều năm trôi qua như vậy rồi, vị nhân chủ kia có trở về làm gì? Không phải nói, năm xưa đã chết rồi ư? Nam Khê Hầu là người mạnh nhất dưới trướng Bách Chiến. Sắc mặt ông hơi phức tạp. Hồi lâu sau, ông mới ngập ngừng. Bệ hạ, chỉ là đám người ngu muội mà thôi. Bệ hạ, chớ để ý. Bọn họ không biết gì cả. Nếu năm xưa có thể thắng thì sao chúng ta phải ẩn nhẫn đến nông nỗi này? Chính vì không thể thắng lợi mà chúng ta cũng muốn chôn vùi, không muốn chôn vùi cả nhân tộc, nên chỉ có thể làm như vậy. Nam Khê Hầu liếc nhìn đám người Hạ Hồ Viu. Ông do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định biện giải thay cho Bách Chiến. Năm đó, nếu chúng ta có thể chiến thắng vạn tộc và chỉ mạch ngục vương, thì mọi chuyện đã khác. Có lẽ các người đã đoán được, nếu không phải năm xưa giữ lại mồi lừa thì cả nhân tộc đã bị diệt sau chiến bại của chúng ta. Không ai đáp lại khiến ông không cam lòng. Ông lại nói tiếp. Tuy tình thế nhân cảnh có vẻ gian nan, nhưng trên thực tế, bệ hạ vẫn luôn chú ý quan tâm, bằng không thì đã không có việc. Chu Thiên mời được Thái Cổ Cự Nhân Vương tiến đến trợ chiến. Vân Thủy Hầu cũng từng nhắc tới việc này. Nam Khê Hầu cất cao giọng. Thái Cổ Cự Nhân Vương nguyện ý trợ chiến là bởi vì bệ hạ. Nếu không, sao hắn lại nhúng tay vào vũng nước đục này? Hạ Hồ Víu tươi cười gật đầu. Nam Khê Hầu tiền bối nói rất đúng. Chúng ta đều hiểu mà. Nam Khê Hầu nhíu mày. Ông biết đây chỉ là câu trả lời có lệ mà thôi. Nhưng ông thật sự không cam lòng. Nam Khê Hầu chợt quay sang Hạ Hồ Viu. Người là hậu duệ của Chiến Vương, tuổi còn nhỏ mà đã trở thành chủ nhân một phủ rồi. Ta nghe nói người còn là bạn tốt của Tổ Vũ. Hạ Hồ Viu khẽ cười. Tiền bối, ta cũng nghe nói hình như tiền bối được Vũ Hoàng cứu mạng với cái giá là giết Thiên Vương để cứu tiền bối về. Tuy rằng tiền bối lớn tuổi và cũng là trưởng bối của chúng ta, nhưng Vũ Hoàng bệ hạ lần nhân chủ của triều tịch lần thứ 10 này, tiền bối hổ thẳng tên như vậy thì hình như tiền bối cũng từng tiếp xúc với bệ hạ khi còn ở thượng giới. Thế này có phải không thích hợp lắm hay không? Nam Khê Hầu sững người, tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn. Cuối cùng ông lựa chọn im lặng. Giang Hải Hầu lạnh lùng quát. Người biết mình đã nói chuyện với ai không? Dù là ở thời đại thượng cổ thì tổ tiên Chiến Vương của người... Hạ Hồ Víu tươi cười gật đầu. Gã còn chưa nói xong mà cậu đã thành khẩn đáp. Đúng vậy, tổ tiên Chiến Vương của ta cũng không dám nói chuyện với mọi người như này. Phải dập đầu gọi chư vị là già già mới đúng. Toàn trường an tĩnh. Phía trước, Bách Chiến Vương đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, không buồn quay đầu lại, khẽ cười nói. Được rồi, bình tĩnh đi. Sao phải nói chuyện như có hận thù sâu nặng thế? Giang Hải, bớt nói vài câu lại. Bệ hạ. Giang Hải Hầu rất bực bội, gã thuộc dòng chính của đấu vương, không giống những người khác. Hiện giờ thấy nhân tộc lại tỏ vẻ bài xích bọn họ, khiến gã tức giận đến khó kiềm. Bệ hạ trở về sẽ mang đến lợi ích cho nhân tộc chứ không hề làm hại nhân tộc. Năm xưa khi bệ hạ tại vị cũng yêu dân như con. Trong triều tịch thứ 9, có nhân tộc nào không phát ra lời tùng hồ bệ hạ thánh minh từ tận đáy lòng? Lúc trước, đại chủ vương cũng thường xuyên nói rằng, có lẽ Bách Chiến thua thiệt chủng tộc mình hữu, nhưng hoàn toàn không hại nhân tộc. Đương nhiên, trận chiến cuối cùng trong triều tịch thứ 9 thì khó nói. Hạ Hồ Víu mỉm cười không đáp lời. Cậu mà nói nữa dẫn tới kích động kẻ kia ra tay giết cậu ngay đường trường, thì biết đi tìm ai đòi công đạo. Đành chịu thôi, thực lực cậu quá yếu. Như Nam Khê Hầu hồ thẳng kỳ danh như vậy thì cậu vẫn phải nhắc nhở một câu. Người nợ Tổ Vũ một mạng, vậy người không thể không tôn trọng hắn. Nam Khê Hầu thở dài. Người nói đúng, quả thật là hắn đã cứu ta. Giang Hải Hầu gắt gỏng phản bác. Sai rồi, nếu không phải hắn đến thượng giới quấy rối thì sao vạn tập lại trả xét đạo nguyên chỉ địa? Nam Khê, người cảm thấy chúng ta nợ hắn sao? Không, chúng ta không nợ hắn. Nếu hắn không đến thượng giới thì sao lại có biến? Gã không cảm thấy mình nợ Tổ Vũ. Bọn họ đang bế quan yên ổn, vạn tộc bỗng nhiên tới càn quét. Chuyện này không phải là do Tổ Vũ làm giả. Nam Khê Hầu im lặng. Trấn Nam Hầu nhíu mày quát. Giang Hải, thôi đi. Các người mới vừa về nhân cảnh, bệ hạ cũng mệt mỏi. Hay là đi nghỉ ngơi một lát, sau đó gặp cường giả các phủ thành một lần. Vũ Hoàng phủ. Tổ nhân chủ rời đi không mang theo phủ đệ theo. Bệ hạ có thể đến đó ở tạm. Bách Chiến thoải mái. Qua đó đi, Trấn Nam, người bị thương không nhẹ, đợi lát nữa ta sẽ giúp người khôi phục. có lẽ sẽ có hy vọng bước vào chuẩn vương. Đa tạ bệ hạ. Trần Nam Hầu cung kính khom người. Bách Chiến lại nhìn Văn Khởi bên cạnh ông, khen ngợi. Văn Khởi cũng tấn cấp hợp đạo rồi. Không tồi. Nhờ hồng phúc của bệ hạ. Người vẫn thích nói lời nịnh nọ nịnh hót như năm xưa. Bách Chiến mỉm cười nhìn lên không trung, sau một lúc mới nói. Rồi ta sẽ xem có thể cứu được ám ảnh và Vũ Sơn hay không. Nếu có thể thì xem như đủ người rồi. Hết phần 1.